Muốn thăm dò lục bắc thần quá đơn giản, đi theo tôi là được. Đi đâu cơ? Mời tôi ăn trước đã. Lăng Song lời biếng đáp. Tiêu Tiểu Tiểu nói thẳng. Sao người ta lại phải mời cậu ăn cơm? Dựa vào việc tôi sắp cho cậu ta nhìn rõ xem tình yêu của mình có đáng tin cậy hay không. Lăng Song đáp xả Tiêu Tiểu Tiểu rồi nhìn Cố Sơ. Hơn nữa, phải một bữa đàng hoàng đấy nhé. Bây giờ cậu kiếm tiền nhiều hơn tôi rồi, mời tôi một bữa chắc không quá đáng chứ. Cố Sơ không biết nên khóc hay nên cười, cầm túi xách lên. Được rồi, đi thôi. Cô gọi Tiêu Tiểu. Cậu cùng đi đi. Biết rõ, tớ không quản được cái miệng, hai cậu quá nhâm hiểm rồi. Thế giúp cuộc cậu có đi hay không? Lăng Song hỏi. Dĩ nhiên. Tiêu Tiểu Tiểu lập tức đứng dậy, khoác tay Cố Sơ. Có món hời mà không chiếm, có mà ngốc. Huyện Hải Châu, tỉnh Vân Nam, phòng học được trang hoàng lộng lẫy. Huyện trưởng đang làm một cái bài diễn văn rõng rạc, hùng hồn, đủ các ngôn từ văn vẻ, đủ các loại đầu đức, chính nghĩa. Nói một câu, mỗi người ngồi dưới lại kêu hay rồi vỗ tay rầm rầm. Lục Bất Thần ngồi hàng đầu, ở gần huyện trưởng, nét mặt anh vô cảm, một tay đặt lên bàn họp, có lên mặt bàn theo nhịp điệu, không ngó tay như những người khác. Tóm lại, chúng ta nhất định sẽ hợp tác với cảnh sát Thượng Hải và chuyên gia để bắt giữ được hung thủ. Quốc gia chúng ta không cho phép loại lưu manh này tồn tại. Nhân dân chúng ta không cho phép loại lưu manh này tồn tại. Huyền trưởng kích động đứng thẳng dậy, hô khẩu hiệu. Hay! Mọi người bên dưới rào rào đứng dậy, ra sức vỗ tay vì câu nói của huyền trưởng. Chỉ có Lục Bắc Thần không hề nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ điềm nhiên. Ngay cả Lai Chi bên cạnh, anh cũng đứng dậy, vừa vỗ tay vừa huýt sáo. Huýt vào người Lục Bắc Thần, ra hiệu cho anh nể mặt huyện trưởng một chút. Ai dè, Lục Bắc Thần làm như không thấy, ánh mắt phẳng lặng, chỉ còn mình anh ngồi yên, cực kỳ nổi bật giữa đám đông, tất cả mọi ánh mắt đều dồn cả về phía anh. Huyện trưởng ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, cười ha ha nhìn Lục Bắc Thần mà nói. Bác sĩ Lục à, có phải anh không đồng tình với cách nói của tôi không? Lai Chỉ nghe xong, lập tức sửa lại. Huyện trưởng Lưu, ông gọi cô ấy là bác sĩ không hợp lắm, vẫn nên gọi là giáo sư hoặc là tiên sinh đi. Sao, pháp y không phải là bác sĩ à? Là bác sĩ có thể giúp đỡ người chết, mọi người có nói có phải không? Đúng, huyện trưởng Lưu nói phải. Lai Chỉ cứ gượng gạo. Cậu xem, các cậu là khách quý từ Thượng Hải tới, đừng xa xôi tới đây phá án, tối nay đừng đi, mọi việc để tôi sắp xếp, thế nào? Huyền trưởng nhìn Lục Bắc Thần, nói với vẻ quan cách. Cuối cùng, Lục Bắc Thần đã có phản ứng, không phải trả lời câu hỏi của ông ta, mà giơ tay lên xem đồng hồ. Lai Chỉ ngồi bên, bụng dạ thấp thỏm, anh ấy ít nhiều cũng hiểu tính tình của Lục Bắc Thần. Cậu ấy xem đồng hồ, tức là thể hiện thái độ sốt ruột, nhưng trong lòng ấy lại có chút hoài nghi. Khoảng thời gian làm việc cùng Lục Bắc Thần, mặc dù tính tình cậu ấy có cổ quái lãnh đạm một chút, nhưng không có một điểm đáng khẳng định, đó chính là thái độ làm việc của cậu ấy. Chỉ cần đề cập tới công việc, đến nạn nhân, đến vụ án, thì cậu ấy có tốn bao nhiêu thời gian cũng không tiếc. Đối với công việc, có thể nói là đã đạt tới một mức độ thận trọng và chuyên chú. Nhưng hôm nay, anh mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của Lục Bắc Thần. Qua bộ xương sọ trong suối nước nóng, qua sự nhắc nhở của Lục Bắc Thần, Lai Chỉ đã tìm được bác sĩ thần đào theo lời đồn. Mặc dù bây giờ ông ta không còn theo ngành y nữa, nhưng muốn điều tra tài liệu phẫu thuật 2 năm trước cũng không phải chuyện khó khăn. Ngoài trừ hồ sơ trị liệu bệnh nhân sẵn có, bản thân ông ta cũng có một bản, thế nên đã tìm được chủ nhân của hộp sọ. Đó là một người ngoại tình Bàng Thành, 2 năm trước đã tới Thượng Hải chữa trị, sau đó vẫn ở lại Thượng Hải. Tìm kiếm thông tin của anh ta ở Thượng Hải phải mất một thời gian. Để hiểu được tình hình của người này một cách nhanh nhất, Lai Chỉ quyết định tới quê của Bằng Thành tại huyện Hà Châu, tỉnh Vân Nam để xem xét. Lục Bắc Thần là pháp y chịu trách nhiệm chính trong vụ án này nên đi cùng. Huyện Hà Châu nằm khá hẻo lánh, nói huyện nhưng còn không phát triển rầm rộ bằng một số thôn làng phía Nam. Sau khi bay từ Thượng Hải tới Côn Minh, Lai Chỉ và Lục Bắc Thần lại đi xe du lịch tới một thành phố lân cận, huyện Hà Châu. Từ huyện Hà Châu tới thành phố đó, cả ngày chỉ có một chuyến xe. Khi họ tới nơi thì đã là nửa đêm, đánh mất lỡ chuyện xe tới huyện Hà Châu từ lâu. Lai Chỉ vốn tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, hôm sau đi xe tới huyện Hà Châu. Nhưng thái độ của Lục Bắc Thần rất kiên quyết, nhất định phải đi đêm tới huyện Hà Châu. Lai Chỉ nghĩ anh sốt ruột nên cũng đồng ý. huyện Hà Châu không còn xe nào khác, đổi xe gấp cũng không kịp. Chẳng biết Lục Bắc Thần kiếm đâu ra một người dân đúng lúc trở về huyện Hà Châu, hành họ bên ngồi xe máy kéo đi ngay trong đêm. Sau khi tới nơi, hai chân La Chỉ sắp rung đến thản phế, vì Lục Bắc Thần đã cho người dân kia một khoản tiền lớn để anh ta tới huyện Hà Châu trong khoảng thời gian ngắn nhất. Cứ như vậy, một chiếc xe máy kéo vốn chỉ để đi chậm gì gì, tốc độ không khác gì điện giật, cộng thêm đường sóc này ù gà ù chó, những gì từ đó La Chỉ ăn vào bụng chỉ muốn nôn ra ngay lập tức. Tới huyện Hải Châu đúng lúc trời sáng, Lục Bất Thần thản nhiên cho La Chỉ một mệnh lệnh, muốn anh ấy phải thu thập được toàn bộ tài liệu về Bàng Thành trước 3 giờ chiều. La Chỉ không hiểu vì sao anh gấp gáp như vậy, nhưng người anh có quyền nên La Chỉ cũng đành nằm theo. Tài liệu về Bàng Thành không khó thu thập, tìm được người nhà anh ta, hỏi thăm một số tình hình, quan trọng hơn nữa là phải thu thập được những giam bản DNA có quan hệ trực tiếp với Bàng Thành. Vậy mà bố mẹ Bàng Thành nhạy cảm vừa nghe thấy cảnh sát là lập tức khóc bù lù bù loa. La Chỉ không biết làm sao, đành phải khuyên nhủ, nói với họ chỉ là bước đầu nghi ngờ, chưa hoàn toàn xác định nạn nhân chính là Bàng Thành. Cuối cùng còn phải đối chiếu xương mặt và DNA. Nói vậy, bố mẹ Bàng Thành càng suy sụp, túm chặt La Chỉ không chịu buông, sống chết đòi, đi cùng tới Thượng Hải. La Chỉ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lục Bắc Thần, nhưng Lục Bắc Thần chỉ bình tĩnh thu thập những giang bản như lông tóc vụn, da của bố mẹ Bàng Thành đặt trong kẹp bản vàng, hoàn toàn thờ ơ với màn khóc lóc đó. Tiếng gào khóc làm kinh động tới hàng xóm, cuối cùng động tới cả huyện trưởng. Khó khăn lắm mới khuyên nhủ được bố mẹ Bàng Thành bình tĩnh lại, La Chỉ và Lục Bắc Thần mới thoát thân được. La Chỉ bèn oán trách anh không giúp đỡ. Lục Bắc Thần bèn điềm đạm nói: khuyên nhủ chỉ có tác dụng ngược, cậu cho họ quá nhiều hy vọng. Thực tế, chuyện Bàng Thành bị chặt xác đã chắc chắn như đinh đóng cột. La Chỉ dĩ nhiên không phục: trước đây cậu chỉ tin vào số liệu, không tin vào trực giác. Bạn ấy, chính tôi đã nhìn thấy bức ảnh treo trên tường. Lục Bất Thần lãnh đạm trả đời: mặc dù chỉ có một mảnh xương sọ, nhưng hình dáng ban đầu đã được phác họa ra, đối chiếu với bức ảnh thì hoàn toàn chắc chắn đây không phải là trực giác mà là khoa học. La Chỉ nghe lời, nhưng trong lòng thì kính phục. Chương 220: Lý do không nể mặt. Muốn xác định thân phận của nạn nhân, kiểm tra đối chiếu DNA và tái tạo xương mặt là việc cực kỳ quan trọng. Đây là công việc cũng là sở trường của Lục Bất Thần, thế nên La Chỉ hoàn toàn không lo về tiến trình vụ án. Chỉ có điều, anh sau một màn ầm ĩ của bố mẹ Bàng Thành, một huyện vốn dĩ không lớn, ai ai cũng đã biết chuyện, vừa mới thu thập xong tài liệu cần thiết. Chủ tịch huyện Lưu bèn dẫn mấy vị lãnh đạo quan trọng tới, thấy họ đứng đi, quyền quyết không cho, cố ý như muốn hàn huyên trò chuyện. Lục Bất Thần chỉ chào hỏi qua la với những người đi cùng chủ tịch huyện Lưu, sau đó cúi đầu xem di động, khiến chủ tịch huyện Lưu khó phần mất mặt. La Chỉ dù sao cũng là người nhà nước, luôn ứng phó dễ dàng hơn với những người, những việc trong nhà nước, vội vàng nói đỡ với chủ tịch huyện Lưu mấy câu, giải thích rằng giáo sư Lục cả đêm không chợp mắt, khá mỏi mệt. Dĩ nhiên, chủ tịch Lưu đã nghe thấy danh Lục Bắc Thần, thậm chí vụ án của Tiêu Tuyết chấn động cả nước, khiến rất nhiều quan chức đều biết một vị giáo sư cấp quốc bảo tính tình lạnh nhạt, chỉ coi công việc, không quan tâm tới người. Tin đồn rằng để phá được án, thậm chí ngay cả cục trưởng Lục Bắc Thần cũng không nể mặt, được mọi người truyền tay nhau ầm ĩ. Thế nên, mặc dù bị hờ hững, nhưng cũng có thể làm sao được. Ở huyện Hà Châu, mấy chuyện to hơn hạt đậu mè một chút đều là chuyện lớn, huống hồ còn xảy ra án mạng. Chủ tịch Lưu tỏ rõ thái độ muốn mời La Chỉ và Lục Bắc Thần tới phòng họp thảo luận tình tiết vụ án. La Chỉ cũng từ chối với lý do bảo mật. Dù sao chủ tịch Lưu cũng là người sành sỏi, lại nhấn mạnh rằng ông ta có thể không hỏi tới tình tiết vụ án, nhưng muốn thông qua việc này để động viên mọi người chống lại những hành vi phạm tội. Một vị quan phụ mẫu đích thân mời hết lần này tới lần khác, dù lý do rất hoang đường thì cũng không tiện từ chối khéo. La Chỉ không vấn đề gì, anh ấy chỉ sợ Lục Bất Thần nhăn nhó, bèn ghé sát tới hỏi anh: cậu thấy sao, có được không? Tâm tư của Lục Bất Thần hình như dồn cả vào cái di động, đầu mày hơi nhíu lại. La Chỉ đợi nửa ngày vẫn không thấy anh tỏ thái độ, nhìn chủ tịch huyện Lưu vẫn còn đang đợi, huých tay vào người Lục Bất Thần: này. Còn nói chưa xong, Lục Bất Thần đã ngẩng đầu ngắt lời ngấy, nhưng lại nói chuyện với chủ tịch Lưu: sóng điện thoại ở phía bên phòng họp có mạnh không? Câu hỏi khiến mọi người ngẩn hết cả ra.

nghịch ngợm. Ánh mắt cô có chút phòng bị với anh, nhưng anh không nỡ trách móc. Cô vùi đầu vào miếng bánh ngọt, còn mắt anh thì không nỡ rời khỏi cô một giây phút nào. Cam là thứ anh kỵ từ nhỏ, đây là kết luận được rút ra từ hàng loạt những lần sốt cao không hạ từ bé đến giờ. Nhưng khi cô cầm một miếng cam đưa lên miệng anh, bàn tay trắng trẻo khiến người ta thương yêu, là anh, hiểu dù chất độc, anh cũng sẽ nuốt xuống. Vì anh biết cô chưa từng quên Bắc Thâm thích ăn cam nhất. Nhưng cô không hề hay biết Bắc Thâm chỉ vì cô thích ăn cam mà không thể không yêu loại hoa quả mang lại đen đủi cho mình đấy. Cô cũng không hề hay biết mỗi lần ăn cam xong, Bắc Thâm lại phải viện cớ tránh mặt cô mấy ngày vì anh bị sốt cao. Con đường du lịch ngày mưa, tĩnh mịch và điềm đạm, anh treo ô, cô dè dặt đi bên cạnh anh. Khoảnh khắc ôm cô vào lòng, anh cảm nhận được bờ vai nhỏ bé đang run rẩy. Cô sợ anh, điều này khiến anh bực bội. Cơn run khẽ khàng của cô dưới những lưỡi dao cứa vào tim anh, đau đớn nhưng lại làm càng anh thu chặt lại. Khoảng cách ấy, cô giây phút ấy, anh chỉ mong con đường du lịch cứ đi mãi không hết, để cô mãi mãi được ở bên trong lòng anh, không bao giờ rời xa nữa. Cánh hoa ngọc lan trong gió vẫn hoàn toàn biến mất dạng. Lục Bất Thần hít sâu một hơi, nhưng tựa hồ vẫn ngửi được mùi hương thanh thanh thân thuộc ấy. Anh nhớ cô rồi. Cái thời tiết chết tiệt này, nói trời trời là trời trời ngay được. Sau khi đuổi theo ra ngoài, La Chỉ nhìn cả bầu trời âm u thở dài. Lục Bất Thần không lên xe ngay mà rút bao thuốc lá, lấy một điếu ngậm lên miệng, rồi anh đưa cho La Chỉ một điếu, châm lên. Khói thuốc vướn vít chẳng mấy chốc đã bị gió đánh tan tác. Này, La Chỉ giơ tay cầm điếu thuốc lên, xoa xoa ngón cái lên trán và nói, cậu ít nhiều cũng nên nể mặt chủ tịch huyện một tí chứ. Thể diện là thứ mình tự giành lấy, cần người khác cho sao? Lục Bất Thần nhẹ nhàng nhả một lần khói, ngữ khí điềm nhiên. Cậu xem, vừa rồi nói chuyện với cậu có thái độ này. La Chỉ thở dài, bánh hổ không đấu tay với anh chỉ. Nếu thân phận của Bằng Thành đã được xác định, thì sau này chắc chắn chúng ta còn phải quay lại với chủ tịch đó. Hôm nay cậu khiến ông ta bẽ bàng như vậy, sau này lỡ ông ta ngáng đường cậu thì sao? Lục Bất Thần nhìn qua, không một chút dao động. Hình như cậu lại quên rồi, tôi chỉ đang qua lại với người chết, còn chuyện của người sống thuộc về La Chỉ cậu. Nghe xong, La Chỉ rít mạnh một hơi, thở hắt ra rồi nói, lại ném củ khoai lòng nóng vào tay tôi à? Nếu không thì sao? Cậu đúng là có vấn đề. La Chỉ cười nham hiểm, hình như cậu đặc biệt không ưa thích chủ tịch huyện Lưu. Lục Bất Thần giơ tay lên, ý bảo La Chỉ nhìn qua đó. Anh ấy nhìn theo. Có gì chứ? La Chỉ nhìn chẳng thấy gì cả. Lục Bất Thần rít một hơi, giọng nói nhạt nhòa như khói thuốc. Cả huyện này chỉ có một con đường, nhưng lại dẫn thẳng tới cửa ủy ban huyện. Xa xa kia là con đường đất. Nhìn thấy con đường nhỏ bên cạnh đường cái chưa? Người dân của huyện này đi trên đó, xe ngựa đi trên đó, xe trâu bò cũng đi trên đó, thậm chí là xe kéo. Vì sao họ thay đi đường nhỏ cũng không đi lên đường cái? Là không muốn hay không dám đây? Chương 221, không phải ai cũng có thể làm trợ lý của tôi. Được anh nhắc như vậy, La Chỉ mới tỉnh ra. Không sai, họ tới huyện Hải Châu trên một con đường tròng trành nghiêng ngả. Vào huyện rồi mới nhìn thấy một con đường quốc lộ không rộng lắm nhưng rất bình phẳng. Thế nhưng người lái xe máy kéo vẫn kiên trì đi con đường lầy lội. Lúc đó anh ấy còn bị lắc lư đến chóng cả mặt, bèn hỏi người kia vì sao không đi đường cái bên cạnh. Người dân đó nói không đi được đâu. Bây giờ nghĩ kỹ lại đúng là thật, vì sao không đi được? Một ủy hoan miệng hồng lấy, rực rỡ, phòng họp có diện tích tới 200-300 mét vuông, xe có thể ngang nhiên đi trên con đường cái mà người dân không dám đi, đây là cái đạo lý gì? Trong giọng nói bình thản của Lục Bất Thần toát lên một chút lạnh lẽo. La Chỉ hiểu rõ ý của Lục Bất Thần, thở dài rồi ném đầu lọc xuống, vân vê thần mạnh rồi nói một câu. Đây gọi là trời trên cao, hoàng đế ở xa. Vậy còn phải xem hắn ta có cái may mắn đó không? Lục Bất Thần nói. La Chỉ nghe ra hàm ý sau câu nói của anh, bèn hỏi, ý cậu là? Một tia sớp rạch ngang bầu trời, mưa chút xuống rất nhanh như những cây kìm mảnh. Ngón tay Lục Bất Thần búng một cái, điếu thuốc bay vào màn mưa, chẳng mấy chốc đã tắt ngấm. Lên xe. La Chỉ ngẩn người, lập tức lên xe. Chiếc xe lao đi như bay trên con đường quốc lộ thẳng tắp, bên đường vẫn là con đường nhỏ gập ghềnh chắc trở. Mưa càng lúc càng to, đập xuống khiến không ít bùn đất văng lên tung tóe. Lai Chỉ nhớ lại lời của Lục Bắc Thần, căng cổ với nói với người tài xế. Cứ đi con đường này, tôi xem ai dám cản tôi nào. Người tài xế không hiểu Lai Chỉ nổi điên vì chuyện gì, nhưng cũng làm theo. Anh ta vốn dĩ cũng là tài xế từ nơi khác tới, nên không muốn biết rõ con đường này có trò gì. Lai Chỉ có vẻ rất hớn hở, Lục Bắc Thần thì chậm rãi nói. Ấu Chí, chức trách của chúng ta chỉ là vươn tầm Ấu Chí mà thôi. Lai Chỉ nói. Lục Bắc Thần hờ hững đáp. Hành sự tại nhân. Mau nói đi, ban nãy câu nói của cậu có ý khác. Lục Bắc Thần dựa ra sau khế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lai Chỉ còn tưởng anh ngậm chặt miệng không nói nữa. Vừa lúc định thúc giục thì anh lên tiếng. Nhà của Bằng Thành ở phía tây thành phố, chủ tịch huyện Lư từ tận phía đông vội vã tới. Ông ta nghe ngóng được tin tức cũng nhanh đấy. Đầu óc của Lai Chỉ cũng không phải vô dụng, lập tức ngộ ra, ánh mắt kinh ngạc. Chủ tịch huyện Lưu có quan hệ với gia đình của Bàng Thành ư? Gã quan chức họ Lưu đó một lòng hưởng thụ sung sướng, làm gì có chuyện lo do sự sống chết của nhân dân, sao bỗng nhiên lại để tâm tới chuyện của gia đình Bàng Thành. Lục Bắc Thần vẫn nhắm mắt, ngữ khí rất khẽ, rất nhẹ, dù là người trong cuộc nhưng lại như đứng chứng kiến, bình tĩnh mạch chân mọi chân tướng. Cậu cũng nhìn thấy điều kiện của gia đình Bằng Thành rồi đấy, hình dung bằng cụm từ nghèo rất mồng tơi, không quá đáng chút nào. Một gia đình khó khăn đến như thế, lấy đâu ra tiền cho Bằng Thành lên tận Thượng Hải làm phẫu thuật? Lai Chỉ chìm vào suy tư. Khi ở nhà Bằng Thành, anh ấy từng hỏi qua bố mẹ anh ta về chuyện phẫu thuật. Bố mẹ Bằng Thành nói lúc ấy trong đầu Bằng Thành có một khối u, chính bệnh viện Huyền đã đề nghị chuyển trị điều trị. Không phải anh ấy không ra điều kiện của gia đình Bằng Thành, khi hỏi về phí điều trị, bố mẹ anh ta đã nói toàn bộ do Bằng Thành tự bỏ ra. Trình độ văn hóa của Bằng Thành chỉ dừng lại ở tiểu học, trước đây ở nhà làm nông, mới tới Thượng Hải có 2 năm đã phát tài ư, kỳ lạ thật đấy. Là Chỉ lẩm bẩm. Lục Bắc Thần mở mắt ra, lấy một thứ trong túi áo vest đưa cho anh ấy. Là Chỉ đón đấy xem rồi kinh hãi. Cậu phát hiện ra khi nào vậy? Đó là một bức ảnh được bỏ vào một chiếc túi nhựa đựng dạng bàn. Bên ảnh còn có 2 người đứng kề sát vai nhau. Hóa ra là ảnh chụp chung của Bằng Thành và chủ tịch huyện Lưu. Nhưng nhìn kỹ thì nụ cười của 2 người rất quái lạ. Nụ cười của chủ tịch huyện Lưu rõ ràng hơi khiêm cưỡng, còn nụ cười của Bằng Thành có phần đắc ý. Chính vào lúc cậu phát huy tinh thần đồng cảm của mình đối với bố mẹ Bằng Thành. Lục Bất Thần vân vê bức ảnh trong tay, xoay lại. Cảm tính của cậu đã che chặt đôi mắt của cậu. Lai Chỉ ngẩn người, phía sau bức ảnh có một hành chữ xiên vẹo, viết rằng, cuối cùng tôi cũng có thể muốn có gió, muốn được mưa rồi. Thế là cái gì? Anh ấy nhìn Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần cười. Sao cậu hỏi tôi đâu phải Bằng Thành. Câu này kỳ quái quá. Lai Chỉ thốt lên. Thế nào là muốn gọi gió có gió, muốn được mưa? Lục Bắc Thần không trả lời, chỉ khẽ nhún vai. Đừng có im lặng mãi thế. Lai Chỉ sốt ruột. Đây là công việc của cậu đấy, cảnh sát là vĩ đại. Lục Bắc Thần cười khẽ. Khi IQ của cậu đàn áp IQ, tôi đã kịp thời sửa chữa sai lầm cho cậu. Rốt cuộc Bằng Thành và chủ tịch huyện Lưu có quan hệ gì? Đây là việc cậu phải đi điều tra. Chân thành khuyên cậu một câu, tìm ra được manh mối của Bằng Thành thì bộ xương kia cũng sẽ tìm ra được manh mối cực lớn. Đây là khoa học ư? Không. Lục Bắc Thần cười. Lần này là trực giác. Lai Chỉ nhớn mày. Là người nào nói nhỉ? Chỉ tin vào số liệu, không tin vào trực giác. Tôi sẽ không tin vào trực giác của cậu, nhưng tôi tin vào trực giác của mình. Lục Bắc Thần chỉ tay lên đầu. Chỗ này của tôi và chỗ này của cậu có sự khác biệt. Lai Chỉ nghiến răng nửa anh, chỉ muốn rút súng bắn chết anh luôn cho rồi. Tiếng sớm mầm mầm vang rồi, ngoài cửa sổ mưa như chút nước. Lục Bắc Thần khá nhàn tàn, uể oải dựa vào ghế. Tiếp theo đây, cậu bận rộn rồi, chúc cậu lăn lộn đường xa gặp may mắn. Định rũ bỏ quan hệ với tôi nhanh như vậy sao? Giáo sư Lục Vĩ Đại, hôm nay mưa gió bão bùng, chúng ta chỉ còn cách ở lại huyện này, tìm một chỗ dừng chân. Thế nên, cái áp lực này vẫn là 2 người cùng gánh. Lai Chỉ quyết định phản bác mạnh mẽ anh một lần. Khiến cậu thất vọng rồi, tối nay tôi sẽ không qua đêm ở đây. Lục Bất Thần nói. Nếu cậu thích đi tìm một nơi yên tĩnh để vắt óc suy nghĩ thì cứ tự nhiên, nhưng đừng có mơ kéo tôi lại ở lại cùng cậu. Mưa to thế này cậu định đi đâu? Lục Bất Thần nhìn đồng hồ rồi nói, Thủy Lệ. Tới Thủy Lệ làm gì? Việc riêng. Việc riêng? Là chỉ tò mò. Thế là ý gì? Lục Bất Thần bỗng nhiên cực kỳ kiên nhẫn. Việc riêng là từ trái nghĩa với việc công, ý là việc của một cá nhân, lấy một từ trong lễ ký Ngọc Tào, công tự tiết đông, tư sự tự tiết tây. Giải thích như vậy, không biết cảnh sát là đã hiểu chưa? Là gì, bị đánh bại bởi thứ logic quái dị của anh rồi, một lát sau đành giờ trò xấu. Cậu đi theo tôi, cậu đi đâu tôi theo đó. Lý do? Bảo vệ sự an toàn cho cậu. Lục Bất Thần cong môi, không nói gì, nhưng có vẻ như đã ngầm đồng ý. Nhưng đừng có mong tôi sắm vai trợ lý của cậu. Sợ bị Lục Bất Thần sai tới sai lui, Lai Chỉ bèn trình bày rõ. Cậu không phải nô bộc của nhân dân sao? Lục Bất Thần từ tốn hỏi, Lai Chỉ một lần nữa á khẩu, lát sau, hắng giọng. Tôi là nô bộc của người dân, nhân dân không có cao quý như cậu, loại như cậu. Lên dẫn theo em cái cố đi theo, cố ý thích làm mấy việc chăm sóc cậu nhất đấy. Lục Bất Thần không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Phải rồi, sao lần này cậu không dẫn theo cô ấy? Lai Chỉ cảm thấy lạ. Lục Bất Thần nhìn thẳng về phía trước, khẽ đáp. Cô bé ấy ưa sạch sẽ, sao chịu nổi mấy nơi như thế này? Lai Chỉ lạy bén, khi nói tới lời này, ánh mắt Lục Bất Thần rất hiền hòa, không có ý châm chọc, không có chút giận dỗi, phần nhiều là thấu hiểu và bao dung. Anh ấy phá lên cười, nhìn Lục Bất Thần cố tình trêu đùa. Ai làm được trợ lý của cậu, đúng là quá may mắn rồi. Lục Bất Thần hơi nhếch môi, nói một câu để hàm ý. Không phải ai cũng được làm trợ lý của tôi đâu. Thượng Hải, Lăng Song đã đợi chén được cố sở một bữa, rượu vang cùng món ngon, tổng cộng gần 5.000. Tiêu Tiểu Tiếu nắm chặt hóa đơn, lắc qua lắc lại trước mặt cố sơ, che miệng. Xa hoa quá, quá xa hoa. Lăng Song, cậu cũng độc ác thật đấy. Chỉ riêng một chai rượu vàng đã hơn 4.000, cậu giết chết cố sơ luôn đi. Cố sơ còn chưa có than vãn, cậu còn lo vớ vẩn làm gì? Lăng Song giật lấy hóa đơn, hừ một tiếng. Dù cố sơ có gầy như lạc đà, thì vẫn to hơn con ngựa béo nhà cậu. Cậu nói ai béo? Tiêu Tiểu Tiếu bực bội. Lăng Song đang định phản kích thì cố sơ lập tức khuyên nhủ. Được rồi, tiền cũng đã trả rồi, có gì là phải cãi nhau. Nhìn thấy chưa, đây là phong cách của cố đại tiểu thư. Lăng Song cười khẩy. Được lợi, còn lắm chuyện. Tiêu Tiểu Tiếu lườm nguyết Lăng Song. Bây giờ tính tình của cố sơ thế nào, cậu không biết sao, có lương tâm chút đi. Không phải chứ. Lăng Song tỏ ra kinh ngạc. Mới có 5.000 thôi mà, có cần phải thế không? Cố sơ, có đến mức đó không? Rồi cậu ta quay sang cố sơ. Cố sơ, cậu đừng khách khí với cậu ta. Cố sơ giơ tay bảo họ ngừng cãi nhau. Tớ bình thường không nỡ bỏ ra cả đống tiền để ăn uống vậy đâu, nhưng thức ăn của nhà hàng này thực sự rất ngon, thế nên muốn để hai cậu tới đây nếm thử, đừng có cãi nhau nữa. Còn cãi nữa là tớ về đấy. Cái lưỡi của cậu vẫn còn kén chọn như ngày nào. Lăng Song cũng không định tranh cãi với Tiêu Tiểu Tiếu, cười với cố sơ. Thứ cậu nói là không ngon, người khác ăn vào chưa chắc đã chê, nhưng chỉ cần là nhà hàng mà cậu khen ngon thì mùi vị chắc chắn không tệ được. Thứ ăn ở nhà hàng này tớ đã học làm rất lâu rồi, nhất là món vịt chiên bơ van nấy, ở nhà tớ đã làm mấy lần liền, không sao ra được mùi vị này. Cố sơ nói. Tiêu Tiểu Tiếu cười. Món chủ đạo nhà người ta mà, sao để cậu học dễ dàng như thế được. Tôi ăn chẳng cảm thấy mùi vị quen quen mà. Lăng Song nói. Cậu quen ư? Mau nói đi. Cố sơ đã muốn lén học rồi, vừa nghe thấy cô này ánh mắt sáng rực lên. Lăng Song nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắc đầu. Quen rồi. Cố tình trí trá. Tiêu Tiêu Tiêu bĩu môi. Lăng Song trừng mắt với cô ấy, sau đó ném hóa đơn vào trong túi. Được rồi, cậu đã mời tôi một bữa thịnh soạn, tôi cũng nên báo đáp cho cậu tử tế. Đi theo tôi nào. Đi đâu thế? Cứ đi khác biết. Lăng Song lần này rất hào sảng. Tôi mời. quán bar Thượng Hải, ánh đèn thành phố đã xua tan đi cái tĩnh mịch của đêm đen, ánh sao cũng ảm đạm hơn rất nhiều, tất cả đã bị hòa tan dưới cái rực rỡ của đèn đường. Đây là một quán bar nhạc nhẹ, chủ yếu là lạc gia, những người tới đây đa phần có phong cách, có địa vị, không ổn nã như ở Púc, cũng không có quá nhiều ánh đèn măng mắc, chỉ là nguồn sáng êm dịu, lấp lánh như ánh trăng sao, soi sáng ánh đèn thành một đại dương sâu thẳm. Mua vui hưởng lạc. Sau khi lăng xong bỏ thẻ ra, Tiêu Tiêu Tiếu nhún vai một cách thái quá. Trời ơi, không phải cậu định bắt Cố Sơ vào đây tìm một người dùng tạm đấy chứ? Lăng xong, chiêu này của cậu nực cười quá đi. Cậu thì hiểu cái gì? Lăng xong trừng mắt. Cố Sơ không ngờ lăng xong lại kéo mình tới quán bar, chẳng còn tâm trạng gì nữa. Cố rút đi rộng ra, định xem mấy giờ rồi ra về. Không ngờ hiện lên hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Cố hoảng hồn, vội vàng kiểm tra lại. Có số lạ gọi tới, hình như là số máy bàn ngoại tình, còn cả di động của Lục Bắc Thần. Di động vẫn không được để chế độ im lặng, không ngờ lại lỡ nhiều cuộc gọi như vậy. Nhìn chằm chằm vào số di động mà mình đã thuộc lào lào ấy, Cố Sơ chần chừ không thể gọi lại. Nhớ tới ánh mắt và lời nói của Lục Bắc Thần, tim cô vẫn còn nhói đau. Nghĩ cái gì vậy? Lăng Song đập vào tay cô. Này, nam thần cứu mạng cậu tới rồi kìa, đừng nói là tôi không giúp cậu đấy. Cố Sơ ngước mắt lên nhìn, hóa ra là Kiều Vân Tiêu đang đi về phía này. Chương 222, năm ấy. Chiếc xe xông pha mưa gió, lao nhanh như chớp trên đường. Khi tới ranh giới thủy lệ thì mưa cũng ngừng. Đường chân trời hiện lên những tầng mây đa dạng, dày đặc, chồng lên nhau, chạy dài vài dặm. Có cánh cầu vồng xuyên qua mây đen, giao thoa với ánh sáng càng lúc càng rõ nét phía tây. Vừa vào thủy lệ, đã lập tức cảm nhận được hơi thở dân tộc nồng đậm. Từ phía cây đa to hay rừng cây đều có thể dễ dàng bắt gặp tới những phong cách kiến trúc cao lớn, rực rỡ. Khi xe đi ngang qua bờ sông, ngoài cửa xe những dòng nước xiết ùn ùn đang dâng lên, là chỉ chép miệng mấy tiếng. Đây chính là dòng sông nổi tiếng sao? Nhờ ông phúc của giáo sư Lục, tôi đã kịp nhìn thấy một phong cách thủy lệ khi còn sống ở trên đời rồi. Lục Bất Thần nhận ra giọng điệu trầm chọc của anh ấy, không thèm nói hoài. Giúp cậu tới thủy lệ làm gì? Là chỉ hỏi. Dọc đường, việc Lục Bất Thần làm nhiều nhất là nhắm mắt, tăng lơ toàn bộ phong cảnh tươi đẹp ngoài cửa sổ, cũng để ngoài tai tất cả những câu hỏi chốc chốc lại xuất hiện của Lai Trì, cho tới khi Lai Trì hỏi một lần nữa. Cùng một câu hỏi, cậu đã hỏi không dưới 10 lần rồi, còn dám hỏi lần thứ 11 thì cậu lập tức xuống xe. Cuối cùng, anh cũng lên tiếng cảnh cáo. Còn anh chết là gì, anh ấy cũng không xuống xe. Đối với hành vi của Lục Bắc Thần, anh ấy quá tò mò, thế nên để được an toàn, Lai Chỉ chọn cách trật tự. Trời đã sáng lên, sắc cầu vồng lơ lửng giữa trời và đất cũng tan đi. Ánh sáng phía xa sốt sáng chiếu xuống mặt đất, vẫn là những chỗ vòng mây chưa mở ra, nhưng cũng đã có những tầng sáng chen nhau rơi xuống thành bó, hệt như bầu trời bị một lỗ hồng, đẹp đến tuyệt vời. Bóng nắng hắt lên cửa sổ êm dịu vì đã được lọc qua, đung đưa giữa gò má Lục Bắc Thần, sống mũi cao được soi rọi trông lại càng thẳng tắp. Sau khi xe đi vào đường phố sầm uất, ngoài cửa xe xuất hiện những trang phục dị thường đủ màu sắc. Thủy lệ là nơi phong phú về các dân tộc, vì thế trên đường luôn rực rỡ. Mặc dù các dân tộc thiểu số hiện giờ cũng đã bị Hán hóa rồi, nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ giữ được nét đặc sắc của mình như trang phục, thức ăn, tập tục. Hôm nay chẳng biết họ đến đúng ngày lễ gì đó mà đường phố nhỏ đều cực kỳ náo nhiệt, trang phục gì cũng có, khiến La Chỉ nhìn đến hoa cả mắt. Lục Bắc Thần cũng mở mắt ra, nhưng anh không có dự định vào ngắm nhìn cảnh quan đông vui, chỉ báo cho tài xế một địa chỉ. Xe liền đi thẳng tới địa điểm đó. Lai Chỉ rất thính tai, nó nghe giống như tên một nơi giao dịch đá quý. Đầu óc anh ấy bắt đầu xoay chuyển nhanh lẹ, nhưng cho dù có tò mò trăm ngàn lần cũng không được hỏi Lục Bắc Thần nữa. Nếu không, với tính cách một là một, hai là hai của Lục Bắc Thần, anh ấy chắc chắn sẽ bị đuổi xuống xe. Thế là anh ấy phát huy hết sức liên tưởng tưởng tượng, rồi trong đầu chợt lóe lên một bản tin mấy tháng trước vô tình lướt qua, hình như nói rằng Thủy Lệ Vân Nam sắp tổ chức một buổi đấu giá bá quý xưa nay chưa từng thấy. Thủy Lệ là thành phố của Phỉ Thúy, là nơi giao dịch của mê ma lớn nhất. Cái gọi là xưa nay chưa từng thấy làm chỉ việc phá bỏ một số thói quen giao dịch Phỉ Thúy hoặc các loại đá quý mang tính chất nhỏ lẻ riêng tư ở Thủy Lệ. mà lần này sẽ giống trống khua chiêng, thậm chí mời gọi các phóng viên trong và ngoài nước cùng tham gia một buổi đấu giá. Là chỉ tự nhận mình là một người qua quýt, dù là cá cược hay đấu giá đều không có chút hứng thú nào. Trong mắt anh ấy, những đá quý đó, quý giá cỡ nào, lấp lánh cỡ nào đi chăng nữa, nói trắng ra vẫn chỉ là đá. Là chỉ càng nghĩ, càng cảm thấy hay ho, thế là trong lòng tràn ngập mong đợi. Ở vị trí trung tâm nhất của thành phố, một tòa kiến trúc mang văn hóa Phật giáo cực kỳ nổi bật, người qua lại không ít nhưng vẫn bị chặn ngoài dây cảnh sát. Xe đi vào bãi đậu, Lai Chỉ nhìn kỹ lại, ôi sao, cả một bãi đậu xe rộng thế này mà cũng chật kín, xem ra người xuất hiện không ít. Xe vừa đỗ yên, lập tức có người vận âu phục, đi giày da bước tới, trông dáng vẻ có lẽ là nhà nhân viên làm việc ở đây, cho hỏi cực kỳ cung kính. Anh Lục. Lục Bất Thần không dừng bước, bước qua người đó, hờ hững hỏi, tới giờ chưa? Anh đến vừa kịp lúc, quang hoàng nửa tiếng nữa, là Khuynh Vũ xuất hiện, 5 phút trước vừa bán thành công một sợi dây sen dài phỉ thúy bạch ngọc từ đầu đời nhà Thanh. Người nhân viên đi theo bên cạnh Lục Bất Thần, nhẹ nhàng nói, phòng nghỉ của anh đã được sắp xếp xong, tới giờ tôi sẽ lại thông báo cho anh, mời anh đi bên này ạ. Là gì, quả thật u cạc cạc, xem ra tên này tới đây để đấu giá. Không dừng, muốn mua với viên đá ghẻ làm gì? Anh ấy càng phải xem, rút cuộc viên đá tu cạch nào đã khiến Lục Bắc Thần đường xá xa xôi, đồng thời hại cái anh ấy ngồi cả máy kéo cả đêm, rung lắc tới mức ruột gan sắp rời ra ngoài, thậm chí còn chưa ăn một bữa tử tế, đã vội vàng lên đường. Đều là cại viên đá đó hại, còn mệt hơn cả bình thường phá án. Thượng Hải. Đây chính là chủ ý mà cậu đưa ra cho Cố Sơ. Càng mấy đêm, càng náo nhiệt, quán bar cũng đã đông khách, ngay cả tiếng nhạc già cũng nóng hơn. Các ly cocktail đủ màu sắc, bày khắp chiếc bàn dài để cung cấp cho mấy người con gái uống. Còn từng ly martini, bùa muối mà lát chanh, vừa uống hết một tá, đã lập tức lại có một tá mới, chính là thành phẩm của Kiều Vân Tiêu. Ngồi trong chỗ ngồi, Tiêu Tiêu Tiếu ngồi một góc sát cạnh, cầm lấy một ly Blue Lover, trong viên đá sáng lấp lánh, khiến đầu ngón tay cậu ấy ánh lên những màu sắc kiểu diễm. Cậu ấy nhìn về phía Kiều Vân Tiêu và Cố Sơ ngồi gần đó, tâm trạng có đôi chút buồn bã. Khi quay đầu nhìn Lăng Song, giọng điệu hơi tệ. Lăng Song vừa từ sàn nhảy trở về, chơi rất cao hứng, sau khi ngồi xuống bên cạnh, tiện tay cầm một ly cốc tay lên uống cạn. Nghe được câu hỏi của Tiêu Tiêu Tiếu, lập tức phản đối. Chú ý này sao chứ? Cách thăm dò của cậu làm mượn một người đàn ông khác để ngấy xem có ghen tuông, cậu không thấy ấu trĩ à? Lăng Song đặt chiếc ly xuống, ngồi sát lại Tiêu Tiêu Tiếu, nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới. Tiêu Tiêu Tiếu bị cậu ta nhìn đến nỗi cả người đều thiếu tự nhiên, bèn nhíu mày. Nhìn cái gì vậy? Cậu ghen rồi sao? Lăng Song bất thình lình hỏi. Sắc mặt Tiêu Tiêu Tiếu sững lại, rồi lập tức đẩy cậu ta ra, giọng điệu bực bội. Ai ghen? Tối nay Lăng Song đã uống không ít, cả người đã đạt tới một sự hoạt bát trước nay chưa từng thấy. Trước đây luôn thờ ơ không quan tâm tới Tiêu Tiêu Tiếu, rồi lại thích chọc ghẹo cậu ấy. Cậu ta dựa sát luôn một bên, một tay chống lên má, một tay chỉ vào Tiêu Tiêu Tiếu cười e thẹn. Cậu chứ còn ai nữa, nhìn thấy Kiều Vân Tiêu đối xử tốt với Cố Sơ, cậu ghen tì vì cậu thích Kiều Vân Tiêu. Cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Tiêu Tiêu Tiếu lập tức bổ nhào tới, bịt chặt miệng Lăng Song lại, rồi đe dặt nó nhìn về phía Cố Sơ. Lăng Song đẩy cậu ấy một cái. Căng thẳng cái gì, tiếng nhạc to như thế này, anh ấy không thể nghe được đâu. Sao cậu lại gọi anh ấy tới đây? Tiêu Tiêu Tiếu có phần bực dọc. Cách tốt nhất để kích động Lục Bất Thần chính là Kiều Vân Tiêu. Lăng Song rất thản nhiên. Tình địch là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm tình yêu đích thực. Tiêu Tiêu Tiếu cười khẩy. Thật sự quá nhạt nhẽo rồi. Rồi cậu ấy cố tình nhìn ngó khắp nơi. Tình địch xuất hiện rồi, thế mà Lục Bất Thần đâu? Anh ấy tới rồi sao? Ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Cậu tưởng đang quay phim điện ảnh đấy à? Bên này nhìn thấy bóng tình địch, bên kia nam chính lập tức xuất hiện, sáng bừng. Gấp gáp cái gì, kịch hay còn ở phía sau. Một người thông minh như tôi sao có thể nghĩ ra một trò chơi tồi tệ chứ? Lăng Song cười, rồi tiện tay với lấy một ly cốc tài, giơ ly ra trước mặt Tiêu Tiêu Tiếu. Ngược lại là cậu đấy, rõ ràng là yêu thầm cậu chủ nhà họ Kiều.

Tiểu Tiểu Tiếu càng nghe càng mồm bực, thằng từng bê ly rượu chạy đến bên quầy bar. Lăng Song cười khẩy, lắc đầu, uể oải dựa vào ghế sofa, lắc lắc ly rượu trong tay, khẽ lẩm bẩm: đúng là gỗ mục không thể khắc nổi. Đầu kia là hàng ghế, cú xương ngước mắt lên đúng lúc Tiểu Tiểu Tiếu rời khỏi chỗ, vừa định gọi cậu ấy thì Kiều Nguyên Tiêu ngồi bên cạnh hỏi: cậu ta có tốt với em không? Cú sơ giữ người, một lát sau trả lời: rất tốt. Lục Kiều Vân Tiêu vội tới quán bar cho đến giờ, anh chưa hề nhắc tới Lục Bắc Thần. Khi ngồi xuống chỉ trò chuyện với họ như gặp lại bạn cũ. Muốn uống gì thứ gọi, anh mời. Lăng Song không chút khách khí, gọi đủ các loại rượu và mấy món đồ nhỏ đầy bàn. Cú sơ ít nhiều vẫn còn cảm ơn Lăng Song. Chí ít thì cô ta không phát điên gọi mấy người đàn ông xa lại tới, mà chỉ gọi Kiều Vân Tiêu. Nếu không, cả rượu cô cũng không nuốt trôi. Khoảng thời gian này tập đoàn Kiều Viễn làm ăn thuận lợi, cổ phiếu tăng rồi lại tăng, Kiều Vân Tiêu cũng tranh thủ tới nước được đây. Cố Sơ vẫn luôn để ý tới tập đoàn Kiều Viễn, tất cả mọi động thái cô đều nắm rõ, vẫn luôn muốn tìm được một lù dịp chúc mừng Kiều Vân Tiêu có thể ngồi vững trái ghế chủ tịch tập đoàn. Chỉ có điều, nghĩ tới khúc mắc giữa anh ấy và Lục Bất Thần, cô lại lần nữa mãi. Hôm nay cuối cùng cũng đã có một cơ hội tốt. Rượu quả thực là một thứ tuyệt, để dài sâu vừa để chúc mừng. Kiều Vân Tiêu nói chuyện tới chuyện của tập đoàn, cũng kể cho cô nghe một số chuyện cổ đông mất mặt. Cố Sơ biết chừng này anh vẫn không ngờ đám cổ đông nguyên lão đó, nói mấy chuyện cười hè với bọn họ cũng coi như là cách để Kiều Vân Tiêu tự tìm cách cân bằng cho bản thân. Thông thường Kiều Vân Tiêu thích nói với cô một số chuyện trong giới thương nhân, vì đa số cô đều có thể hiểu, cũng khá nhạy cảm với một số tình huống thương trường. Kiều Vân Tiêu hay chê đùa, cô thừa hưởng gen của bố, nếu là con trai thì tốt quá. Thế là mọi người ăn uống, cười đùa vui vẻ, cô những tưởng một buổi tối sẽ trôi qua như thế, chí ít sẽ không khiến cô nhớ tới gương mặt ấy, không để cô nhớ lại nỗi đau anh dày mò mình. Nhưng Kiều Vân Tiêu vẫn hỏi, có lẽ là một chuyện ngoài ý muốn, sao cô không rõ Lục Bắc Thần cũng là cái gai trong mắt Kiều Vân Tiêu. Nói dối. Anh thầm lầm nhầm, có tiếng nhạc át đi tiếng Anh, cô không nghe rõ anh nói gì, nhưng nhìn khẩu miệng cũng đoán được nội dung. Cô há hốc mồm, rồi mình cười đi ngay lập tức. Em lời anh làm gì, anh ấy rất tốt với em. Chỉ cần không chạm tới giới hạn của anh ấy, chỉ cần không đoán xem anh ấy đang nghĩ gì. Kiều Hân Tiêu uống cạn ly rượu, thấy cô bê một cốc tai lên, anh bèn dần lại, để qua một bên, nhìn cô. Từ lúc còn bé, em đã lượn lờ trước mắt anh. Em có thần sử nên nói anh không nhận ra. Anh cứ khéo lo. Cố Sơ cười khẽ. Kiều Vân Tiêu chỉ nhìn chằm chằm cô như thế, không nói câu gì. Mau trả lấy rượu cho em. Bartender nói là loại này mới pha, em còn chưa thử. Cố Sơ giơ tay về phía anh, cười rạng rỡ. Mấy ly cốc tay trôi xuống bụng, cô cũng hơi lâng lâng rồi, nhưng vẫn chưa đến mức thao thao bất tuyệt như mọi thứ. Cảm xúc của cô vẫn được chôn sâu sau nụ cười mỉm. Kiều Vân Tiêu không ngăn cản cô uống rượu, mặc dù không muốn cô uống tiếp nữa, nhưng vẫn nhạy cảm phát hiện ra thi thoảng cô nhướng mày và vẻ mỏi mệt nơi khóe mắt. Có lẽ say không phải là chuyện gì tồi tệ, chỉ ít có thể giúp cô ngủ một giấc thật ngon. Anh lấy đi cốc tay cho cô đón lấy, ngửa cổ uống. Kiều Vân Tiêu lắc đầu ngang ngán, giơ tay giữ lấy ly rượu. Cô ngẩng đầu lườm anh, cực kỳ không vui. Anh hạ giọng nói: uống rượu thì được, nhưng uống từ từ thôi, nếu không thì đừng uống. Câu này khiến Cố Sơ cười phá lên, giơ tay véo má anh và nói: anh Vân Tiêu, anh dọa như vậy em cũng không sợ đâu. Sau đó cô hớt tay anh ra, nhưng cuối cùng vẫn nhấp một ngụm nhỏ mà thôi. Kiều Vân Tiêu nhìn cô một lúc sau nói: đã lâu lắm rồi em không gọi anh như vậy. Từ nhỏ anh đã thích cô gọi anh như vậy, xung quanh gọi anh Vân Tiêu, anh Vân Tiêu. Giọng cô nhỏ nhẹ như thì thầm, giống như một con mèo con. Mỗi lần cô gọi anh như thế, anh lại cảm thấy tim mình như tan ra. Anh và cô lớn lên cùng nhau, chứng kiến cô từ nhỏ một cô bé nghịch ngợm trở thành một thiếu nữ xinh xắn, rồi trở thành một cô chủ cao ngạo, bạn người mê. Điều duy nhất không thay đổi là mỗi lần gặp anh, cô lại khoác vai anh, nũng nịu gọi anh là anh Vân Tiêu. Về sau, Cố Tư cũng gọi anh như vậy, mỗi lần nghe thấy anh đều ngẩn ngơ, sau đó sẽ nhớ tới giọng của Cố Sơ. Lúc này, một tiếng anh Vân Tiêu khiến trái tim anh thắt lại. Cô và Lục Bắc Thâm chia tay. Trước mặt thì nhẫn tâm, sau lưng chẳng biết đã rơi bao nhiêu nước mắt.